bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2438, chương 2438, bàn cổ tông thảm liệt. Tuyệt vọng không khí, khí vận thành quốc, thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Bàn cổ tông quân vương tại mặt nhật chi ám trong tay. Liên tiếp vẫn lạc, huyền thiên cửu tinh, tam thanh, nữ oa, phục hy, tây vương mẫu. Nguyên một đám bàn cổ tông trụ cột vững vàng, nhưng như cũ là không thối lui chút nào. Các loại tu hành pháp, tiếp liền thi triển, mặc dù biết mình không địch lại, cũng muốn như binh tai đồng dạng, thông suốt ra tính mạng của mình. Nghịch chuyển đại đạo, nhen nhóm quân vương tâm, liều chết nhất chiến. Trên bầu trời, cực đạo chi chiến hừng hực khí thế, Lam Vương giận đến cực hạn, 3000 tóc đen bay múa, âm dương, phong lôi chờ một chút pháp tắc chi lực oanh ra, nhưng ở đối diện nàng, thiên thần nhất tộc, không tộc hai cái cực đạo lại là đem nàng chết ngăn chặn, để cho nàng không rảnh phân thân đi trợ giúp những người khác. Nhân phi cũng giống vậy, một người khổ chiến thiên tôn, không hoàng bọn người thì là cùng nghịch mệnh tứ vương nhất quyết. Đánh túi bụi, không ai có thể ngăn cản mặt nhật chi ám. Giờ khác này, cái kia một đạo đen nhánh bóng người, thật giống như tận thế giống như, khiến người ta run sợ sợ hãi. Trong bóng tối quan chiến quân vương nhóm, lắc đầu cảm khái, bàn cổ tông lần này là thật xong đời. Đúng vậy a, không ai có thể ngăn cản mặt nhật chi ám. Nhân tổ chi kiếm cũng bị thiên thánh lấy mất. Cho dù sở cuồng nhân xuất hiện, cũng không thể ra sức đi. Sở cuồng nhân, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sự tình gì đến một bước này? Hắn còn không hiện thân. Chẳng lẽ hắn muốn làm con rùa đen rút đầu? Cái này không giống hắn a, cái kia một người một kiếm giết đến vạn tộc sợ hãi sở cuồng nhân. Chẳng lẽ cũng biết sợ sao? Hắn hiện tại, đến cùng đi nơi nào? Quân vương nhóm trong bóng tối nghị luận. Trên bầu trời, không chi tử cười ha ha. Sở cuồng nhân, ngươi ngược lại là đi ra a. Ra tới nhìn ngươi một chút một tay khai sáng bàn cổ tông thành cái dạng gì. Thế nào, ngươi sợ sao? Tại bên cạnh hắn, Trúc Dương, Đạo Lăng Thiên cũng cười vô cùng thoải mái. Bọn họ trải qua thời gian dài, bị sở cuồng nhân áp chế mà hình thành phiền muộn chi tình tại thời khắc này. Tựa hồ quét sạch sành xanh, khoái ý cùng cực, tiếng cười của bọn hắn quanh quẩn ở trong thiên địa. Một bên khác, thiên thánh còn đang áp chế Côn Ngô kiếm, vô ý ứng phó những người khác. Hắn nhìn thoáng qua thiên tôn, nói ra, nhớ đến ngươi lời hứa của ta. Tự nhiên, được, thiên thánh bóng người lóe lên, mang theo Côn Ngô cấp tốc rời xa chiến trường. Hắn muốn về thiên nhân thánh địa, cấp tốc áp chế cũng luyện hóa thanh kiếm này. Đến mức sở cuồng nhân trên người nhân tổ chi huyết, liền giao cho thiên tôn đi lấy. Đối phương lập xuống đạo tâm lời thề, hắn cũng không sợ đối phương sẽ đổi ý. Bàn cổ tông bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Bàn cổ tông đã là khắp nơi trên đất thi hài. Lam Vương bị mấy cái cực đạo hô nhau mà lên, bị thương nặng. Nhân phi tuy nhiên đã tấn cấp đại đạo vô cùng cảnh, có thể cùng thiên tôn còn có khoảng cách. Một phen kịch chiến về sau, hậu lực không đủ, cũng bị trọng thương. Đến mức bàn cổ tông còn lại quân vương, tại cường đại mặt nhật chi ám trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Chết thì chết, thương thì thương. Tam thanh, huyền thiên cửu tinh bọn người liên tiếp vẫn lạc. Cố Linh Lung, Lam Vũ dắt dìu nhau, thân thể lung lay sắp đổ. Ta nhìn thấy tương lai một góc thành sự thật. Đang cùng một cái nghịch mệnh sư chiến đấu Lục Nhãn Thần Toán, nhìn đến một màn trước mắt về sau, không khỏi nỉ non nói, trong lòng một mảnh thê lương. Đón lấy, nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi, chính mình có thể hay không cũng trở thành bọn này trong thi thể một viên. Sau trận chiến này, chư thiên bố cục lại đem như thế nào? Điện chủ, ngươi vì sao còn không xuất quan? Lục Nhãn Thần Toán nhìn lấy bàn cổ tông chỗ sâu, không thể tin tưởng sở cuồng nhân sẽ vứt bỏ bọn họ. Chẳng lẽ đối phương không cách nào cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh? Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Không chỉ là Lục Nhãn Thần Toán, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng tại bế cái gì quan? Bàn cổ tông đều thành dạng này, hắn còn không hiện thân. Hừ, để cho ta đi xem xét đến tột cùng. Không Chi Tử vừa sải bước ra, muốn tìm được Sở Cuồng Nhân chỗ. Nhưng đối phương bế quan địa phương 10 phần bí ẩn, căn bản không thể nào tìm kiếm. Hắn cũng không nóng nảy, đưa tay ở giữa, không gian pháp tắc đổ xuống mà ra, tại bàn cổ tông bên trong trắng trợn phá hư. Ta không tin, hủy toàn bộ bàn cổ tông, ngươi còn không hiện thân. Không Chi Tử cười lạnh nói, Trúc Dương, Đạo Lăng Thiên cũng thêm vào đánh nổ đội ngũ. Bọn họ tựa hồ muốn đem ngày xưa tại Sở Cuồng Nhân trên thân bị biệt khuất một mạch trả lại đối phương, giống như toàn lực tại bàn cổ tông bên trong phá hư. A, Sở Cuồng Nhân vứt bỏ các ngươi, vậy liền đi chết đi cho ta. Mặt Nhật Chi Ám nhìn lấy còn lại Cố Linh Lung mấy người, đưa tay thôi động tận thế hắc ám chi lực, một cái đen nhánh quang cầu liền muốn thổ lộ mà ra. Dưới một kích này đi, Lam Vũ, Cố Linh Lung bọn người đều muốn vẫn lạc, mà Lam Vương, Nhân Phi mấy người cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Bàn cổ tông lâm vào trước nay chưa có tuyệt vọng. Phu quân, thật xin lỗi, là ta không thể bảo vệ cẩn thận bàn cổ tông. Cố Linh Lung nỉ non nói. Sư tôn, xin lỗi, Lam Vương nỉ non nói. Chẳng lẽ, thật là trời muốn tiệt ta nhân tộc? Chẳng lẽ tại cái này cuối cùng kỷ nguyên, ta nhân tộc thiên địa chi chủ vị trí cũng muốn đổi chủ? Nhân Phi cười khổ nói, nàng không sợ chết, nhưng nàng sau khi chết, cái kia chư thiên vũ trụ, hồng mông đại thế giới bên trong, cái kia không mấy ức nhân tộc lại nên làm cái gì? Bọn họ muốn thế nào đối mặt vạn tộc? Muốn đến nơi này, Nhân Phi nội tâm một trận bi thương. Chết đi, Mặt Nhật Chi Ám cười lạnh, liền muốn chấm dứt mọi người. Nhưng đột nhiên ở giữa, Mặt Nhật Chi Ám dường như cảm ứng được cái gì, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không, không chỉ có là hắn, toàn bộ hồng mông đại thế giới quân vương đều cảm ứng được một số dị dạng động tĩnh. Nguyên một đám sắc mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Loại này kỳ lạ cảm giác, linh khí trong thiên địa lưu truyền, tựa hồ có chỗ biến động. Không ít người cảm giác được, linh khí trong thiên địa ngay tại hướng về tiên đảo lưu động mà lên. Linh khí này tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền trở thành từng đạo dòng nước lũ giống như chạy về phía tiên đảo. Giống như vạn xuyên quy hải, vô cùng kinh người. Tiên đảo bên trong cũng xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Từng đóa linh khí chi sen bỗng dưng sinh ra, linh khí ngưng tụ thành vô tận vân khí, bao phủ tại tiên đảo bên trong. Mà tiên trung ương đảo có vô lượng thần quang phun ra ngoài, chỗ đến hiện ra đủ loại điềm lành dị tượng, long phượng trình tường, kỳ lân vượt biển, huyền vũ lạc đà bia, vạn thú triều bái, tiên phật quỳ sát, tử khí đông lai ngàn tỷ dặm, thanh thiên nhật nguyệt đồng thời hiện, các loại thấy qua chưa thấy qua dị tượng liên tiếp xuất hiện, so với đột phá quân vương lúc hình thành dị tượng không biết mạnh bao nhiêu lần. Rất nhiều quân vương nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy kinh người dị tượng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người nuốt ngụm nước, không thể tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, càng thêm dọa người một màn xuất hiện. Chỉ thấy dị tượng sau đó, từng tòa rộng rãi vô cùng lầu các cung điện theo tiên trong đảo vụt lên từ mặt đất, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán ra. Những thứ này lầu các cung điện cũng không phải là hư huyễn dị tượng, mà chính là thật sự kiến trúc. Mỗi một tòa cung điện đều tiên khắc lấy vô cùng huyền ảo phù văn, tản ra nhàn nhạt tiên huy. Mỗi một tòa đều hoa cực kỳ xinh đẹp, điêu luyện sắc sảo. Vô số cung điện lầu các liên tiếp, giống như một tòa vô thượng thần quốc. Mọi người còn phát hiện, cái này thần quốc kiến trúc bên trong còn ẩn chứa một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng. Đó là vô cùng mênh mông khí vận. Khí vận thành quốc, đây là khí vận thành quốc. Lục Nhãn thần toán nhìn đến trước mắt tình cảnh này, chấn động không gì sánh nổi.